Đệ nhất danh sách, chương 661, điêu khắc, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, giống như là tập đoàn sợ nhất như vậy. Kỵ sĩ không chỉ đối với bọn họ tiến hành trả thù, mà còn trả thù vô cùng tinh chuẩn. Tam gia tập đoàn một ít bí mật nghiên cứu cứ địa đều bị bất đồng trình độ hư hao. Kỵ sĩ cũng không có như trong tưởng tượng như vậy cùng mãng phu tựa như vọt vào, mà là trực tiếp dùng súng lựu đạn tiến hành viễn trình phá hủy. Tuy những căn cứ đó dưới mặt đất công sự phòng ngự trả lại bảo tồn hoàn hảo, nhưng kỵ sĩ cũng không có tiếp tục tiến hành phá hủy. Thanh Hòa tập đoàn trưởng khống vệ tinh nhiều năm như vậy, bọn họ đã chứng kiến bí ẩn liền rất nhiều. Tập đoàn ở trong Lạc Thành gây sự tình, kỳ thật cũng là có phương diện này lo lắng, không hy vọng đỉnh đầu của mình đi bay qua một con mắt. Hiện tại được rồi, Lạc Thành không có đối phó, trong kế hoạch đem kỵ sĩ tiêu diệt sự tình cũng không có làm đến. Hiện tại chỉ có thể bị đánh. Đương nhiên, kỵ sĩ cũng không phải vĩnh viễn trả thù, để cho tập đoàn đau một chút. Biết bọn họ kỵ sĩ rời rạc ở trên hoang dã, không dám lần nữa tùy ý đánh Lạc Thành chủ ý là tốt rồi. Nếu là thật sự cầm tập đoàn ép, kỳ thật thua thiệt còn là Lạc Thành. Ở nơi này hối hả, Hứa Chất một thân một mình đi ở một mảnh trên đường nhỏ. Bên đường cây sồi xanh thụ đã dài rất cao. Hắn lặng yên mà đến, chỉ là nghe nói Chu Nghênh Tuyết chỗ ở mới, cho nên muốn tới đây nhìn xem. Hứa Chất tìm Chu Nghênh Tuyết đã rất lâu rồi, hiện giờ biết được Chu Nghênh Tuyết tại Lạc Thành, đồng thời biết đối phương địa chỉ, hắn không có đạo lý không đến. Hứa Chất đi đến biệt thự môn khẩu, im lặng đánh giá gian phòng này tòa nhà. Kết quả trả lại không có 2 phút đâu, biệt thự đại môn lại mở ra. Hắn có chút bối rối nhìn Chu Nghênh Tuyết từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm 2 túi đồ bỏ đi. Chu Nghênh Tuyết nhất nhãn liền nhận ra Hứa Chất, chỉ bất quá nàng nhíu mày tới. Người tới đây làm gì vậy? Ta, Hứa Chất có phần nghẹn lời. Ta chính là tới lần nữa cảm tạ ngươi một chút, chung quy ngươi đã cứu ta. Chấm, thôi đi, Chu Nghênh Tuyết ngắt lời nói. Ta biết điểm này của ngươi tiểu tâm tư. Trở về a, ngươi so với lão gia nhà ta kém xa. Quảng cáo. Nói xong, Chu Nghênh Tuyết cầm 2 túi đồ bỏ đi đưa cho Hứa Chất. Quẹo trái hơn 10 mét chính là thùng rác, ngươi ném một chút. Nhưng hậu Chu Nghênh Tuyết cứ như vậy trở về phòng. Hứa Chất ngốc đứng ở trước cửa nửa ngày, trong tay mang theo 2 túi đồ bỏ đi, bộ dáng nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Hắn nở nụ cười khổ, quay người hướng Thanh Hòa cao ốc phương hướng đi đến. Lần này, không có ai lại chống đỡ hắn, thậm chí cửa bảo an còn có thể thân thiết cùng hắn chào hỏi. Hứa Chất đã rất ít đi trường học, bản thân đại học năm 4 niên cấp lại không có chương trình học. Mà bây giờ, Hứa Khác đột nhiên để cho hắn trở thành Thanh Hòa tập đoàn tổng giám đốc trợ lý. Trong chớp mắt liền biến thành tất cả Lạc Thành tân quý, trong trường học nhân vật truyền kỳ. Muốn biết rõ, tất cả Lạc Thành đô là dựa vào lấy Thanh Hòa tập đoàn mà tồn tại. Thanh Hòa tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, quyền lực đã phi thường lớn. Loại này chức vị, nhìn lên không có cái gì thực quyền, nhưng mặt mũi thật lớn. Chỉ là, Hứa Chất cũng không có một bước lên trời cảm giác hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm thấy, tại Chu Nghênh Tuyết trước mặt, chính mình thành tựu hiện tại vẫn không đáng nhắc tới. Trong lòng đối phương cũng chỉ có vị lão gia kia. Dù cho vị lão gia kia chạy theo người khác, một đường ngồi thang máy lên lầu, hắn lấy chính mình trên bàn văn bản tài liệu hướng Hứa Khác hồi báo. Xây dựng lại công tác đã khai triển, Dương Thụy Lâm bộ trưởng đã cấp ra công trình thời gian tiết điểm. Cụ thể nhiệm vụ phân giải kế hoạch sẽ ở buổi chiều đưa tới. Ta sẽ tiếp tục cùng thúc. Hứa Khác đứng ở cửa sổ sát đất trước một mực nghe. Thẳng đến Hứa Chất báo cáo xong, hắn đột nhiên hỏi, Ngươi biết ta tại sao lại đột nhiên tuyển ngươi làm đồng trợ chức vị này sao? Hứa Chất lắc đầu. Không biết, đoán xem nhìn. Hứa Chất nghĩ nghĩ nói. Là vì ta tại cuối cùng bước ngoặt đối đầu lựa chọn. Không phải, Hứa Khắc cười lắc đầu. Lựa chọn cũng không trọng yếu. Quyết đoán mới trọng yếu nhất. Hứa Chất có chút khó hiểu. Hứa Khắc vỗ vỗ bờ vai của hắn hướng nơi thang máy đi đến. Chấm, thời đại này, cần quyết đoán cùng đảm lượng. Hai thứ này ngươi đều có. Đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Kia mà làm hai tòa pho tượng hẳn là đã kịch liệt làm ra tới. Cho nên Hứa Khắc coi trọng Hứa Chất. Là vì Hứa Chất bản thân phẩm cách. Xe một đường chạy nhanh hướng Vọng Xuân Môn phố dài. Chỗ đó đã sớm chật chội đếm không hết đám biển người như thủy triều. Như là tại tiếp cận cái gì náo nhiệt. Hứa Chất vừa tiếp nhận công tác. Chả lại không rõ lắm phát sinh ra cái gì. Hứa Khắc dẫn đầu xuống xe. Đám biển người như thủy triều thấy được Hứa Khắc đến nơi liền lập tức nhượng ra một con đường. Mặc kệ người khác có hay không tán thành. Tối thiểu Lạc Thành dân chúng đều cho rằng Hứa Khắc là tốt người. Đợi mọi người không tệ. Lúc này, phố dài chính giữa có vải đỏ đang đắp điêu khắc. Cảnh vệ binh sĩ người liền thủ ở bên cạnh. Chờ đợi Hứa Khắc tới vạch trần. Về này hai tòa điêu khắc sự tình. Sớm đã có người bắt đầu truyền. Tin tức trước từ thợ trạm chỗ đó truyền tới. Nói vậy hai cái điêu khắc. Là tại Thanh Hòa nguy cơ thời khắc. Cứu vớt Lạc Thành hai người. Đoạn này thời gian. Hàng rào bên trong một ít trong tử quán. Mọi người cầm Lạc Thành nguy cơ đều cho truyền thần hồ kỳ thần. Muốn biết rõ Vọng Xuân Môn phố dài hai bên là có cư dân. Đại bộ phận cư dân trốn trong nhà. Nhìn cũng không dám hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Có thể trên thế này hàng ngày có lá gan đại người mắt thấy toàn bộ quá trình. Thế cho nên Hứa Khắc một mình đối phó với địch cũng chém giết đối phương 7-8 người. Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một mình đến đây cứu viện. Không biết nơi nào súng bắn tỉa khống chế chiến trường này một loại sự tình. Lập tức thành truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Hứa Khắc đi đến điêu khắc trước mặt. Một bà xốc lên điêu khắc thượng vải đỏ. Chỉ thấy kia điêu khắc trong đó một vị cô nương mang theo mũ lưỡi chai. Sắp chạm vai tóc ngắn gọn gàng. Trên vai khiêng bắn tỉa thương nhìn lên cực kỳ bá đạo. Quảng cáo. Người vây xem bừng tỉnh. Đây là truyền thuyết kia bên trong khống chế chiến trường súng bắn tỉa A. Lại nhìn bên kia liền tương đối kỳ quái. Chỉ thấy một thiếu niên nửa người tại sắt thép thiết giáp ra. Một nửa bao trùm lấy sắt thép thiết giáp. Phảng phất trải qua tàn khốc chiến đấu. Liền thiết giáp cũng rách nát. Một màn này, có một loại vô cùng bi tráng cảm giác. Chỉ là, hai cái điêu khắc điểm giống nhau ngay ở chỗ. Dương Tiểu Cận mang theo mũ lưỡi chai. Mà Nhâm Tiểu Túc mang theo túi cái mũ. Mặt mũi của bọn hắn đều giống như giấu ở trong bóng mờ. Căn bản không thấy rõ. Có ít người tiếc hận. Vậy nữ hài nhất định rất đẹp a, vì sao điêu thời điểm muốn điêu cái mũ a? Bên cạnh vây xem trong đám người. Có một đám đệ tử đương trường liền ngây ngẩn cả người. Người khác nhìn không đến này hai người tướng mạo. Có thể Nhâm Tiểu Túc sắt thép thiết giáp. Còn có Dương Tiểu Cận mũ lưỡi chai. Thật đúng là rất có đặc điểm. Thế cho nên bọn họ liếc thấy. Đây cũng không chính là bọn họ đồng học Dương Tiểu Cận à, mặt khác cái kia. Phải chính là thay Trịnh Hàng thét lên thiếu niên mà. Hiện tại Trịnh Hàng còn khóc lắm. Giang Tự khóa hắn xem như một tiết đều chạy trốn không được. Hơn nữa Giang Tự đi học vấn đề. Chuyên điểm Trịnh Hàng hỏi. Đoạn thời gian trước mọi người vẫn còn ở suy đoán. Nếu như thiếu niên kia là siêu phàm giả, như vậy Dương Tiểu Cận có thể hay không cũng không giống tầm thường. Những suy đoán này rốt cục tới vào hôm nay lấy được chứng thực. Một đệ tử thở dài nói, tại nhân gia trong mắt, chúng ta đúng là sinh hoạt ở trong nhà ấm a, nghe nói bọn họ cùng ngày giết chết địch nhân đã hơn 100. Người như vậy,